cửa kia dường như cũng hoen mờ. Anh chạy theo giấc mơ tìm em, trong vô thức anh gọi tên. Được rồi anh sẽ quên được em và đến với một người. Nhưng giờ anh biết đi tìm ai khi luôn có bóng hình em vây quanh nơi đây. Bao đêm cô đơn em có hay, và anh nhớ em nguyên vẹn như phút ban đầu. Mơ tìm em, trong vô thức anh gọi tên. Được rồi anh sẽ quên được em và đến với một người. Nhưng giờ anh biết đi tìm ai khi luôn có bóng hình em vây quanh nơi đây. Còn em đang nơi đâu có biết, và anh nhớ em nguyên vẹn như phút ban đầu. Nhớ em nguyên vẹn như phút ban đầu.